ánh mắt uy hiếp ép hướng nó. Bọn họ cũng không tin Khê Nhi thật sự chết, chẳng qua là bọn họ nói dối thôi. Ta nói thật, Hắc Mãng Cà Lâm nói không mạch lạc, cô gái kia không chết, thật thật. Nàng mặc dù là người mù, nhưng là võ công rất lợi hại, nàng đánh bại đệ nhất dũng sĩ của Hắc Mãng tộc chúng ta. Vương hậu cũng chưa giết nàng, cho nên, nàng không chết, thật người mù. Long Thiên Tuyệt vừa hạ tâm xuống, lại bị hai chữ này đả kích, ngực giống như băng nhọn đâm vào, như lưỡi dao sắc bén vô hình, chỉ còn lại ý nghĩ đau thương tràn ngập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 182, vợ chồng gặp lại. 1. Ngươi nói ai là người mù? Trong không khí, từng tầng băng lóe lên, Long Thiên Tuyệt mang theo sát khí hủy diệt, ép hỏi đối phương. Nàng có huyễn thú cửu vĩ hồ, có bạch hổ, thần long cùng một con rùa, rõ ràng chính là Khê Nhi, nhưng vì sao nói nàng là người mù? Khê Nhi, chẳng lẽ nàng gặp phải bất trắc? Tâm tư nổi lên cuồn cuộn. Đúng, chính là nữ nhân đó. Hắc Mãng run run đáp. Trên bầu trời, 8 con hỏa long đều nhắm vào nó, mắt nhìn chằm chằm. Trong gió lạnh, có ánh lửa vụt sáng vụt tắt, không ngừng hiện lên màu da rắn ngăm đen của nó. Nó bị làm cho sợ đến đái ra quần. Ti em, điêu quá đi, ngươi cũng mặc quần sao bằng. Đừng khi dễ con rắn nhỏ như vậy chứ. Ngươi nói nàng không chết, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Vân Mộ Phàm rất muốn một phát bóp chết nó, ánh mắt như điện, hung hăng đục lộ trái tim đối phương. Hắn cũng không tin tưởng nữ nhi bị mù, nhưng mù so sánh với đã chết tốt hơn nhiều, ít nhất nàng còn sống. Chỉ cần nữ nhi còn sống, hắn không cầu gì hơn. Nàng ở đầu bên kia của cánh rừng, ta mang các ngươi đi. Sau khi nói xong, Hắc Mãng trần chờ địa liếc nhìn Mãng Vương, trưng cầu ý kiến. Mãng Vương đang buồn rầu làm sao đuổi hai cái nhân loại khó dây dưa, hiện tại biết được nữ nhân kia không chết, nó cao hứng còn không kịp. Kể từ đó, mâu thuẫn giữa bọn họ cũng được giải khai. Còn không mau dẫn đường, Mãng Vương lớn tiếng trách mắng, tại đáy lòng của mình nói, nó cũng không phải là sợ đối phương, mà để lại mặt mũi cho Long Vương Cốc Long Vương. Dạ, dạ. Hắc Mãng liên tiếp gật đầu. Lúc này, một thanh âm chen vào, không cần bọn họ dẫn đường, ta biết nữ ma đầu ở nơi nào. Xuyên qua màn sương mù, một con bạch long uy vũ xinh đẹp xuất hiện ở trên bầu trời. Tiểu bạch bỏ đuôi rồng, vênh váo nói, ta gọi được cự long ra ra, tìm được cự long ra ra thì sẽ tìm được nữ ma đầu. Làm sao quên mất tiểu bạch nhỉ? Long Thiên Tuyệt chậm rãi thu hồi sát khí quanh thân, hướng nó quăng một tia ôn hòa, tiểu bạch, cực khổ ngươi. Di Mãng Vương nhìn thấy thân thể của tiểu bạch, ngạc nhiên không dứt, con ngươi u ám trợn tròn lên. Tại Long tộc, lấy bạch long làm đầu, ngân long thứ hai. Tiểu bạch đích thực là bạch long tôn quý nhất, hơn nữa trên trán của nó còn có một ấn ký hình tia chớp màu bạc, hiển thị rõ ràng cao quý và thuần khiết. Nó rung giọng nói, Long, Long Vương, ngươi cùng Long Vương có quan hệ như thế nào? Long Vương là phụ thân của ta. Long hậu là mẫu thân của ta, ngươi tìm bọn họ có chuyện gì sao? Tiểu bạch trước mắt, ngây thơ nói. Mãng Vương lắc đầu liên tục, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nó không hỏi thêm gì nữa, thấy ấn ký trên trán tiểu bạch, nó cũng đoán được tiểu bạch Long và Long Vương nhất định có quan hệ không tầm thường. Cả người tích tụ một vòng mồ hôi lạnh, may nhờ nó kịp thời thu tay lại, dừng cương trước bờ vực, nếu tiếp tục cùng đối phương đối kháng đi xuống thì hậu quả tuyệt đối nó không thể gánh được. Long Vương Cốc tiểu thái tử xảy ra chuyện thì Long Vương Long Hậu sẽ giận dữ, sẽ đi diệt Hắc Mãng Sơn của hắn. Ừ, vậy cũng tốt. Tiểu bạch nói lại một câu, đột nhiên ngẩng đầu, hướng lên trời ngâm một tiếng, tiếng rồng ngâm thanh thủy uy lực không ngừng bay đi, truyền khắp Hắc Mãng Sơn. Tất cả Hắc Mãng trong núi nghe thấy tiếng, run rẩy không ngừng. Long Hoàng là vua của thần Long, Hắc Mãng làm sao bì kịp. Dư âm không ngừng, từ một đầu khác của ngọn núi, truyền đến một tiếng rồng ngâm khác. Hào phóng, hùng hậu, nhưng cũng lộ ra mấy phần yếu ớt. Tiểu bạch ánh mắt sáng lên, vội vàng trả lời lại, tiếng rồng ngâm cao vút bay lên.